Chương 184, đệ nhất giải củ hiện thân, canh thứ nhất. Ngày thứ hai sáng sớm, một đêm không ngủ Mọ Tỷ thật sớm liền tới đánh thức cả rủ hạ bốn người. Mọ Tỷ, ngươi cũng không cần ác như vậy đi, hiện tại mới có sáng sớm 4 điểm A. Cả rủ hạ cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ, vô cùng im lặng nói với Mọ Tỷ. Mọ Tỷ cũng biết mình làm như vậy hết sức không phải địa đạo, thế nhưng vì mình gia tộc trăm năm qua hy vọng, hắn thật là hoàn toàn tĩnh không xuống tâm đến. Thật vất vả chịu đựng đến rồi 4 điểm, đã là hoàn toàn không thể đang đợi. Thật xin lỗi, bất quá ta thật là có sự tình cần hỗ trợ của ngươi mới đem ngươi đánh thức. Mọ Tỷ vô cùng ngượng ngùng nói với cả dù hạ. Với lúc đó, Kẹn Tạ Dồ cũng chạy tới. Chỉ thấy Kẹn Tạ Dồ hai mắt cũng là xuất hiện một vòng thật dày vành mắt đen, cùng Mọ Tỷ không có sai biệt, hiển nhiên là Kẹn Tạ Dồ cũng là một đêm không có ngủ. Cả dù hạ, ngươi tỉnh rồi thật sự là quá tốt. Kẹn Tạ Dồ cao hứng kêu lên. Không phải 12 quá bởi quá hưng phấn, để lúc đầu bị đánh thức ba nữ nhân hết sức bất mãn, dồn dập trừng mắt Kẹn Tạ Dồ. Kẹn Tạ Dồ thấy vậy cũng biết chính mình càn dở, vội vàng xin lỗi. Chỉ nói vậy thôi, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Cả rủ hạ bình tĩnh nói, kỳ thực cả rủ hạ trong lòng cũng là biết đại khái chắc là cùng lôi bạo có quan hệ. Bất quá lôi bạo tương đối kỳ quái. Khi tiến vào viên chu thành phố phía sau liền hoàn toàn đem chính mình khí tức bí mật rớt, muốn không phải ra cháo nói cho cả dù hạ còn chưa biết đúng như vậy. Ngày hôm qua ta và Kẹn Tạ Dồ đi gặp chúng ta tộc ba trí giả đại nhân, bọn họ ở biết ngươi có giải củ về sau, hết sức kích động. Hy vọng ngươi có thể đủ đi qua Jin Jin tháp một chuyến. Kẹn Tạ Dồ lấy tư cách cả dù hạ tốt bằng hữu, chuyện này vẫn là từ Kẹn Tạ Dồ mà nói tương đối thích hợp. Nói xong. Mọ Tỷ cùng Kẹn Tạ Dồ cho đã mắt mong đợi nhìn cả dù hạ, hy vọng hắn có thể đủ bằng lòng. Jin Jin tháp, ta cũng rất muốn đi xem. Cả dù hạ nói như vậy, hiển nhiên chính là đáp ứng rồi, kỳ thực cả dù hạ sẽ bằng lòng cũng là có tư tâm. Tuy là hiện tại cái kia làm tháp rất nhiều người gọi nó vì Jin Jin tháp, thế nhưng nó sớm nhất tên chính là Linh Đăng tháp. Cũng chính là làm sơ phượng vương nhất tộc Phượng Vũ để sỉ cùn qua đây xin nhờ cả dù hạ điều tra địa phương. Nếu như bình thường thời gian mà nói, cả dù hạ căn bản là vào không được Linh Đăng tháp, thế nhưng bây giờ có một cái quang minh chính đại đi vào cơ hội, cả dù hạ làm sao sẽ bỏ qua. Ba người các ngươi có muốn cùng đi hay không? Cả dù hạ hướng về phía sạp gì nạ ba nữ nhân hỏi. Ta thì không đi được, ta còn muốn ngủ. Mẹ ấy vẻ mặt buồn ngủ mông lung dáng vẻ, trực tiếp cự tuyệt nói. Sạp gì nạ cũng giống nhau cự tuyệt. Cuối cùng chỉ có Cổ Dù Kỳ cùng Cả Dù Hạ đi qua. Cả Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ, ở Kẹn Tạ Dồ cùng Mỏ Tỷ dưới sự hướng dẫn, đi qua Linh Đăng miệng cống, đi tới lì nhìn đường nhỏ. Thật cổ xưa tháp, Cổ Dù Kỳ ngẩng đầu nhìn Linh Đăng tháp không khỏi nói. Đó là đương nhiên Linh Đăng tháp nhưng là có trên 100 năm lịch sử cổ tháp, có thể bảo tồn tốt như vậy, nhưng là chúng ta bộ tộc hao tốn thời gian dài cùng tiền tài mới có duy trì được. Mọ Tỷ nói tới cái này liền hết sức tự hào, dù sao đây chính là tương đương cổ xưa lịch sử A. Đang ở Mọ Tỷ phải tiếp tục giới thiệu thời điểm, cả dù hạ mạ sở bạn đột nhiên chính mình chủ động mở ra. Giống lôi bạo vừa ra tới, liền lớn tiếng hướng về phía Linh Đăng tháp phương hướng gầm thét. Làm sao vậy, lôi bạo? Cả dù hạ lo lắng hỏi lôi bạo, no ý chỉ là lôi bạo hiện tại căn bản cũng không có để ý tới cả dù hạ ý tứ. Chỉ thấy lôi bạo đột nhiên nhanh chóng chạy nhanh hướng Linh Đăng tháp. Lo lắng lôi bạo, cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ lập tức đuổi theo. Mà Mọ Tỷ cùng Kẹn Tạ Dồ ở nhìn thấy lôi bạo xuất hiện, đã sớm kích động lệ rơi đầy mặt, sau đó tỉnh hồn lại bọn họ lập tức đuổi theo. Đang ở lôi bạo gào xong không lâu sau, Linh Đăng tháp đỉnh tháp cũng phát ra một tiếng chấn động hét dài rừng núi hổ gầm. Chỉ thấy Linh Đăng tháp đỉnh tháp xuất hiện một mảnh màu đen lôi vân, một đạo thiểm điện hướng về lôi bạo bổ xuống. Lui lại, lôi bạo. Cả dù hạ nhìn cái kia lôi điện, mặc dù không cùng rẻ chờ rộm, nhưng là vậy không phải bình thường điện hệ bổ kẻ mẩn có thể so sánh. Lôi bạo đang nghe cả dù hạ lời nói về sau, lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng hướng về sau nhảy, cái kia lôi điện liền bổ vào lôi bạo trước mặt. Giống một đạo tiếng hô từ lôi vân bầu trời chuyển tới, một đạo bạch lôi từ bầu trời rớt xuống. Cái kia lôi điện đem bốn phía đường đều bổ ra, toái thạch tứ chỗ bay ra. Lôi bạo nhảy, che ở cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ trước mặt, đem những cái này toái thạch cả lại. Phía sau tới Mọ Tỷ cùng Kẹn Tạ Dồ sẽ không có như vậy hảo vật khí. dồn dập bị mở tung mảnh đá cho quẹt làm bị thương. Bất quá chút thương thế này hại đối với bọn họ mà nói đã không trọng yếu. Ở trong sấm sét một con so với lôi bạo lớn thêm không ý tờ giặc cụ chậm rãi từ trong sấm sét đi ra. Giống cái kia giặc cụ tương đương ngang ngược vừa hô. Lôi bạo cũng là không cam lòng yếu thế hướng về phía giặc cụ giống lên một tiếng, thế nhưng trên khí thế, rõ ràng yếu một bậc. Tiểu tử, ngươi còn dám trở về a? Chỉ là cả rủ hạ không có nghĩ tới là, con này giặc cụ vừa mở miệng thiếu chút nữa để cả rủ hạ sợ ngây người. Đặc biệt lôi bạo sau khi mở miệng tức thì bị lôi đến rồi. Cha lôi bạo không cam lòng kêu lên. Phốc, cả rủ hạ cuối cùng vẫn không nhịn được, làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại gặp phải phụ thân của lôi bạo, đây thật là ngày cầu. Bất quá sau đó lại là cả kinh, nếu như hiện tại con này giặc cụ muốn đem lôi bạo mang đi nói, cả rủ hạ thật vẫn không biết muốn làm sao bây giờ, cũng không thể trực tiếp đưa hắn đánh một trận đi vậy sau này đối với lôi bạo cũng sẽ không biết xấu hổ. Giặc cụ cũng là tinh danh. Thần thú chỉ số IQ còn là rất cao, làm sao sẽ nhìn không ra cả rủ hạ lo lắng đây sở kỳ hảo là giải cụ cũng không có dự định đem lôi bạo mang đi, chỉ là bởi vì thân là một người cha đột nhiên chứng kiến con gái của mình, quá kích động mới phải xuất hiện. Yên tâm đi cả rủ hạ đại nhân. Thân đã nói, miễn là ngươi có thể có được ba chúng ta tộc tiểu bối tán thành, hoàn toàn có thể mang chúng nó thu phục. Giải cụ nghiêm túc nói với cả rủ hạ. Vậy con tốt. Cạ Dù Hạ thả lỏng một hơi. Không chỉ là Cạ Dù Hạ, lôi bạo cũng vậy. Trước đây lôi bạo không dám ra tới chính là lo lắng cho mình cha sẽ để cho chính mình ly khai Cạ Dù Hạ, cho nên mới không dám xuất hiện. Chỉ là bởi vì nhớ nhung, cuối cùng vẫn là nhịn không được xuất hiện. Hiện tại được rồi, đều là đại hoan hỷ. Lôi bạo không cần lo lắng chính mình cũng bị mang rời khỏi Cạ Dù Hạ. Mà lúc này đây, ba con đệ nhất thánh thú một trong sỉ củn cũng đang hướng về viên chu thành phố phương hướng chạy tới. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.